Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1195, lão tử liền âm ngươi rồi. Quay chung quanh UEFA, tranh luận còn xa chưa kết thúc. Châu Âu thể dục trọng tài tòa án cùng châu Âu cảnh sát hình sự tổ chức điều tra một ngày chưa hết. Thảy đều kết thúc, UEFA liền sẽ ở vào tranh cãi vòng xoáy bên trong. Đây chính là Miuo cần thiết kiến tạo ngoại bộ dư luận không khí. Đem UEFA thời gian dài cho hấp thụ ánh sáng tại bên ngoài mắt bên trong. Hơn nữa là mặt trái. Miuo cáo biệt Âu chiến. Tại nước nội chiến dây bên trong thế đầu tấn mãnh. Đội bóng không có một trận kinh thiên thất bại mà tâm tính sụp đổ. Ngược lại tóe phát ra càng thêm mạnh mẽ khí thế. Giải đấu lại lần nữa bảo vệ vương miện gần ngay trước mắt. Cup FA cũng thế như trẻ tre. Thế nhưng là đến rồi trung tuần tháng 4. Quay chung quanh tại Miuo trên người chủ đề. Chính là đến từ cầu thủ chuyển nhượng vấn đề. Tại trung tuần tháng 4. Ngoại hạng Anh bắt đầu một ngày trước. Andrick có mặt buổi họp báo lúc. Đối mặt ngoại giới nghi vấn. Andrick hời hợt nói rằng. Messi thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn cần tương đối buông lỏng phương thức huấn luyện đến khôi phục trạng thái. Cristiano Ronaldo tình huống tương đối phức tạp. Trước đó hắn đa tuyến tác chiến tinh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ta cho rằng cần cho hắn vừa làm nghỉ ngơi một chút. Cho nên, hai người bọn họ bây giờ đang đội dự bị tham gia huấn luyện. Không sai, trung tuần tháng 4, làm Cristiano Ronaldo cùng Messi đang trầm mặc bên trong tùy ý chuyển nhượng thị trường tin tức. Càng ngày càng náo nhiệt. Cũng nghe bắt đầu càng ngày càng có tính chân thực lúc. Andrick làm ra quyết định. Đem Messi cùng Cristiano Ronaldo đá ra rồi team 1. Chuyển xuống đội dự bị. Andrew hiện tại vẫn là Messi người đại diện. Nhưng hiệp ước sắp kết thúc. Dây dẫn nổ chính là hai người thông qua người đại diện. Cũng liền là Andrew hướng Andrick tố khổ. Hai người bọn họ tố khổ nội dung là cơ bản giống nhau. Bọn hắn đều cho rằng Andrick đối với một người khác thiên vị quá nghiêm trọng. Cristiano Ronaldo cho là mình tại Andrick trong lòng không phải đội bóng tương lai vị thứ nhất. Messi cũng cho rằng như vậy. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng kỳ thật hai người kỳ thật đều cho rằng đối phương càng chịu đến Andrick coi trọng. Trong này hoàn toàn chính xác không có Kaká chuyện gì. Bởi vì Kaká mặc dù đã phi thường xuất sắc. Nhưng dù sao đội bóng thứ nhất đạt được tay mới là nhất chú mục. Kaká một cái trận đấu mùa giải xuống vào bóng số. Chiếm tổng vào bóng đếm được 20 cũng chưa tới. Hai người bọn họ tố khổ. Chỉ là mặt ngoài. Andrick có thể hiểu được thâm ý là. Áp chế. Đúng vậy. Hai người đều tại lấy lưu đội làm điều kiện mà áp chế Andrick. Để cho mình trở thành đội bóng lão đại. Trận này thiên vương chi tranh cũng cuối cùng đã tới cuối cùng nên ra kết quả thời điểm. Cristiano Ronaldo cái này trận đấu mùa giải qua phi thường không thuận. Vốn phải là đại bạo phát trận đấu mùa giải. Hắn lại nhận lấy World Cup trên sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng. Tại nước Anh giới đá banh bị fan hâm mộ suýt. Bị truyền thông không ngừng phóng đại hắn ở đây trên hành vi. Tốt bị không để ý tới. Hỏng liền bị lẫn lộn. Mà hắn tại đội bên trong cảm thấy uy hiếp cũng có nguyên nhân. Messi từ Champions League sau khi bị thương liền không có tham gia đội bóng giải đấu tranh tài. Thế nhưng là, hiện tại Premier League xạ thủ trên bảng. Messi lấy 23 bóng cao cứ đầu bảng. Đem cái khác đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Bản trận đấu mùa giải Messi giải đấu vào bóng hiệu suất gần như trận đồng đều một bóng. Cái này đã đạt đến năm đó đỉnh phong Henry hiệu suất. Chính là như vậy đại bạo phát, khiến cho Messi cấp tốc nhảy lên thăng, trở thành toàn thế giới chú mục ngôi sao cầu thủ. Cũng bởi vì như thế, Messi dã tâm cũng cấp tốc tăng trưởng. Nếu có thể tại Miuo trở thành tuyệt đối hạch tâm, đây quả thực chính là một bước lên trời. Trực tiếp ngồi ở châu Âu giới đá banh vương giả trên bảo tọa. Hai người bị Andrick chuyển xuống đội dự bị tin tức. Bị Fleet Street giải thích vì đây là bán ra hai người điểm báo. Vì gì? Cái này tại Miuo là có tiền lệ. Năm đó Stam lúc rời đi, chẳng phải là tại đội dự bị vượt qua sau cùng thời gian. Bất quá, Andrej trong lòng là không có bán ra hai người ý nghĩ. Đây là trừng phạt, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không thể nhận mang ta. Từ nội tâm ở chỗ sâu trong, Andrej cảm nhận được vô cùng băng hàn. Cristiano Ronaldo cùng Messi ở thời điểm này cách làm, có lẽ có thể bị lý giải, có lẽ là thông minh, nhưng Andrej trên tình cảm chính là không thể nào tiếp thu được. Hắn cảm thấy bị thật sâu tổn thương rồi. Nếu như là 10 năm trước, hắn có lẽ sẽ thả hai người rời đi, có lẽ là một cái, lưu lại một, nhưng là hôm nay, không, hắn sẽ không như thế làm. Một tay bồi dưỡng ra được, có sức một mình quyết định tranh tài, có thể xưng sân cỏ vũ khí hạt nhân siêu sao. Hắn bán ra cho người khác. Tương lai Miuo nếu là quay về Âu chiến lúc, muốn lần nữa mở vương triều lúc, cái này vũ khí hạt nhân rất có thể sẽ thương tổn tới mình. Thương tổn như vậy, muốn xa so với 10 năm trước bán ra bất luận cái gì đương ra ngôi sao cầu thủ muốn càng thêm nặng. Nề cùng đau xót, việc ngốc như vậy, Andrej không làm, cho dù là tàn nhẫn một chút, hắn cũng không thể làm. Nếu như Miuo không thể có được các ngươi, tốt, vậy ta liền hủy đi các ngươi. Làm mọi người đang đàm luận Miuo tại thiếu khuyết rồi Messi cùng Cristiano Ronaldo sau sẽ lâm vào như thế nào tiên phong người hoang, lão tướng Larsson, trung kiên Villa, còn có người mới Aguero, bị Andrej lâm thời tạo thành rồi tam xoa kích. Miuo không những ở cấp FA bên trong thế như trẻ che thẳng tiến rồi trận chung kết, càng là tại tháng 4 Kotavi trước 4 vòng Premier League bảo vệ vương miện thành công. Cái này tam xoa kích tại 6 trận đấu bên trong liên thủ đánh vào rồi 17 cái vào bóng. Lại tính cả biểu hiện mạnh mẽ Kaka cùng Net, Miuo tại Champions League bị loại sau tiến công hỏa lực phảng phất trở nên càng khủng bố hơn. Kinh người. Đối với Larsson, ngoại giới chỉ có ca ngợi. Lấy tuổi của hắn, vẫn còn có thể tại đội bóng lúc cần phải phát huy nhiệt lượng thừa. Dìu dắt người trẻ tuổi, cùng nét đồng dạng, có thể xưng mẫu mực. Có truyền thông liền bình luận nói, làm Cristiano Ronaldo cùng Messi đang nháo cảm xúc lúc, có lẽ nên thanh không đầu mở to hai mắt xem thật kỹ một chút bọn hắn tiền bối Larsson. Tháng 3 bên trong Henry giải đấu thụ thương lúc, chúng ta cho rằng Miuo tiến công hỏa lực sẽ giảm lớn. Nhưng Larsson cái này sắp bị coi nhẹ cuồng sư truyền kỳ, lại tại xuất chiến 7 trận đấu bên trong cống hiến 2 cái vào bóng cùng 8 lần kiến tạo. Đã nhanh 36 tuổi lão tướng chịu mệt nhọc, thủy chung đưa bóng đội vinh dự đặt ở vị thứ nhất. Chúng ta ứng hướng Larsson gửi lời chào. Nếu Andrej thời gian dài không cho Cristiano Ronaldo cùng Messi ra sân tranh tài cơ hội, như vậy, này lại gây nên rất lớn tranh luận, cũng sẽ để Cristiano Ronaldo cùng Messi đạt được đồng tình, thậm chí trực tiếp đối với mỏng công đường mà thu được tự do thân rời đi. Cho nên tại giải đấu bảo vệ vương miện sau khi thành công, còn thừa tranh tài đến lúc, Andrej liền đem hai người triệu hồi team 1. An bài tại ghế dự bị trên, tại tranh tài còn lại 30 phút đồng hồ lúc để bọn hắn ra sân tranh tài. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, phải chăng vui vẻ, Miuo team 1 trong phòng thay đồ thì cũng cùng Messi cùng Cristiano Ronaldo triển khai dùng mình. Để Ramos ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, De Rossi liền đối với hai người thẳng thắn nói, các ngươi muốn rời khỏi Miuo. Ha ha. Ta cam đoan các ngươi sau khi rời đi ngày thứ hai liền sẽ vô cùng hối hận. Hơn nữa sẽ hối hận cả một đời. Trận đấu mùa giải cuối cùng một trận mấu chốt tranh tài là cùng MU đánh rồi cấp FA trận chung. Kết, trận đấu này, Andrej vẫn không có đem Cristiano Ronaldo cùng Messi liệt vào thủ phát. Mà là cho tuổi trẻ tiểu tướng Aguero cơ hội. Khiến Messi cùng Cristiano Ronaldo kinh hồn táng đảm là Aguero nhảy lên thăng tốc độ cũng phi thường kinh người. Tại trận đấu mùa giải nửa đoạn sau bị Andrej ủy thác trách nhiệm Aguero không để cho hắn thất vọng. Liên chàng tranh tài biểu hiện xuất sắc, phảng phất là một cái im ắng cảnh cáo. Các ngươi khác tự cho là đúng. Miuo không phải thiếu đi các ngươi liền sống không nổi. Henry, Aguero, Villa, Kaka. Trước đây trận công kích bày tại đây trận cùng MU Cup FA trận chung kết mà biểu hiện không tính tốt. Nhất, dù sao Aguero còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Bình thường giải đấu không nhiều lắm vấn đề. Nhưng trận chung kết áp lực cùng đối thủ cấp bậc tăng lên. Làm hắn phát huy nhận lấy hạn chế. Bất quá, Miuo vẫn là lấy 2-1 hữu kinh vô hiểm chiến thắng MU. Chiếm lấy rồi bản trận đấu mùa giải cúp FA. Quốc nội thống trị tam quan vương. Tại Champions League bên trong, Benitez xuất lĩnh The Red Liverpool lấy không thể ngăn cản chi thế trèo lên đỉnh Champions League. Cái này khiến UEFA nội bộ càng thêm hỗn loạn rồi. Platini muốn chèn ép Premier League. Tốt, xử lý rồi Miuo. Phía sau tranh tài bởi vì ngoại giới chú ý là tuyệt đối phải gìn giữ công chính khách quan. Kết quả lại để cho Liverpool trèo lên đỉnh Champions League. Premier League đối với Champions League thống trị vẫn còn tiếp tục trận đấu mùa giải kết thúc. Miuo cầm tới bản thổ tam quan vương. Liền tại bọn hắn đoạt giải quán quân một tuần sau, UEFA tổ chức buổi họp báo tuyên bố Miuo 2004-05 đến 2006-06 Champions League tam liên quan có bảo tồn vĩnh cửu. Champions League chính phẩm cúp quyền lực. Trước đó thu hồi cúp chỉ là một cái hiểu lầm. Đồng thời, UEFA cũng tuyên bố từ nay về sau tước đoạt câu lạc bộ bảo tồn Champions League chính phẩm cúp quyền lực. UEFA sẽ chỉ ở Champions League lễ trao giải trên hoặc biểu hiện ra cúp lúc sử dụng chính phẩm cúp. Ngoại giới đều biết rõ đây là UEFA hướng Miuo phục nhuyễn. Mà Miuo cũng danh chính ngôn thuận có được rồi 2 tòa Champions League chính phẩm cúp. Platini cho rằng Miuo cách mạng đã kết thúc. Phòng ba lắng lại, hết thảy đều sẽ một lần nữa đi đến quỹ đạo trên. Chỉ ít ngoại giới đại đa số người đều là nhìn như vậy. Đã UEFA làm ra đền bù tổn thất, Miuo cũng tiếp nhận rồi. Như vậy hẳn là sau cơn mưa trời lại sáng đi. Thế nhưng là tại mùa giải mới đến lúc, Miuo nhưng như cũ tuyên bố không tham gia Champions League tranh tài. Cái này khiến Wenger cười nở hoa. Arsenal mùa giải trước vẫn như cũ là giải đấu thứ 5. Thế nhưng là, Miuo làm Premier League quán quân lại không tham gia Champions League. Arsenal may mắn sát nhập vào Champions League. Platini mộng, bị Andrej bày một đạo. Khi hắn lại một lần nữa bí mật đi vào London muốn cùng Andrej gặp mặt nói chuyện lúc, Andrej dứt khoát cự tuyệt hắn gặp mặt thỉnh cầu. Lão tử không muốn gặp ngươi, cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện gì. Đúng, lão tử âm ngươi, thế nào? Bây giờ nghĩ cùng ta giảng đạo lý sao? Thật có lỗi, ta không muốn giảng đạo lý. Ngươi hủy ta vương triều, ta hủy ngươi tương lai. Champions League nhà tài trợ lại nhao nhao đến cửa chất vấn UEFA. Bọn hắn cho rằng tại xử lý Miuo cái này khởi phong ba bên trong, UEFA làm việc làm được vô cùng không đúng chỗ. Huống hồ Platini phổ biến chính sách, cũng là nhà tài trợ không hài lòng lắm. Một đám đến từ giải đấu bài danh 10 vị về sau giải đấu quán quân. Muốn tại hiện nay Champions League trên võ đài có chói mắt biểu hiện. Cái này đạch mợ đơn giản chính là một đám hề đang hát vở kịch. Hiện tại cũng không phải 20 năm trước, 30 năm trước, 40 năm trước. Cái kia Benfica, Celtic, Steaua Bucuresti đội, Belgrade Red Star đội có thể nhúng chàm Champions League niên đại rồi. Hiện tại, toàn thế giới muốn nhìn nhất đến chính là năm giải đấu lớn, thậm chí tam đại giải đấu bên trong nhà giàu đội bóng sát phạt chinh chiến. Thiếu đi Miuo vị này một trong số đó chủ giác, hấp dẫn lực sẽ có rõ ràng hạ xuống. Thậm chí bởi vì Miuo là Champions League thành công nhất đội bóng, đội hình cường thịnh bọn hắn vắng mặt Champions League, sẽ có vẻ này danh xưng quán quân quyết đấu thi đấu sự tình hữu danh vô thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.